Như đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng Giêng dương lịch năm 2012. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hội Ngàn Sao Sâm Hà Làng Mai trong khóa tu An Cư Kích Đông. Chúng ta chỉ còn có 20 ngày nữa là hết mùa ăn cư. Trong Sâm Hà có hai câu đối mới. Đối tượng róc rách dòng cam lộ tức là cái thiên đường cam lộ. Dương reo vi vút hồi ngàn sao. Hồi ngàn sao là thiên đường này. Trong Đạo Bụt có nói tới năm cái nguồn năng lượng mà chúng ta chế tác. Năm nguồn năng lượng này sẽ đưa tới sự chuyển hóa, đem tới tự do và hạnh phúc. Cái danh từ là ngũ lực, five powers. Và mỗi chúng ta phải có khả năng chế tác những cái nguồn năng lượng đó trong đời sống hàng ngày. Không phải là chỉ chế tác trong khi ngồi thiền, đi thiền hành, mà phải chế tác suốt ngày. Tại vì cái hình hài của ta, cái tâm của ta là một cái cơ sở, một cái nhà máy, power plant, có thể chế tác được năng lượng. Cái năng lượng này á là lực, power. Ba la. Và cái năng lực đầu á gọi là niềm tin. La foi, la certitude, la croyance, la confiance. Đây là một nguồn năng lực rất là vĩ đại. Nếu chúng ta không có đức tin, nếu chúng ta không có niềm tin, thì chúng ta không có cái năng lượng đó. Vì vậy cho nên những ai còn nhiều nghi ngờ thì những người đó chưa có đủ cái sức mạnh để mà đi tới, không có khả năng chuyển hóa, không có khả năng đem tới niềm vui và sự giải phóng. Vì vậy cho nên phải có niềm tin. Và cái ngược lại của niềm tin đó là nghi. Nghi tức là không biết cái gì là sự thật. Không biết cái mình học đây có đúng là sự thật không. không biết là cái pháp môn của mình tu ở đây có phải là pháp môn có hiệu quả hay không. Những người như vậy là những người có cái nghi ở trong lòng. Và khi mà mình có cái nghi trong lòng á, tức là mình không có cái nguồn năng lượng gọi là tín. Và không có cái niềm tin đó trong lòng á, thì con mắt mình không có sáng, bước chân mình không có vững, mình không có năng lượng và mình không có đi tới đâu hết. Vì vậy cho nên phải có niềm tin. Nhưng mà niềm tin ở đây á, không phải là do một cái sức thuyết phục của một người nào khác hay là mình tự thuyết phục. Ở trong đạo Bụt cái niềm tin này nó phải tới từ cái trí tuệ của mình, tới từ cái kinh nghiệm của mình. Không phải là tại người kia nó ngon, nó ngọt, nó hay mà mình tin. Tại vì nếu mà mình tin khi mà người ta nói ngon, nói ngọt, nói hay, thì đến khi có một người nó ngược lại mà cũng hay như vậy thì mình mất lòng tin. Bởi vì vậy cho nên cái niềm tin đó nó không có căn cứ trên những điều người ta nói, người ta thuyết phục. Mà cái niềm tin đó phải căn cứ vào cái thấy, cái nghe, cái kinh nghiệm của mình. Và Tết năm nay mình có cái câu đối gọi là lưới nghi muôn trùng phá. Nghi vọng trùng trùng phá. Là cái lưới nghi nó có nhiều lớp. Và mình phải phá tan cái lưới nghi đó. Mình phải chém, mình phải cắt đứt. Và cắt đứt bằng phương tiện gì? Thì câu đối kia nó nói là đuốc tuệ vàng néo soi. Đuốc tuệ tức là cái thấy, tức là chánh kiến. Khi mà mình thấy được rồi thì mình hết nghi. Mà thấy được rồi thì mình có niềm tin. Có niềm tin thì mình đi tới được. Tại vì vậy cho nên cái nguồn năng lượng này á, nó rất là dính líu tới nguồn năng lượng kia, tức là tuệ. Tuệ. Tuệ là cái thấy. Cái thấy này là do cái kinh nghiệm của mình, chứ không phải là do cái lý luận của người khác. Cái thuế này tức là một cái connaissance direct, một cái vision profound direct, một cái thấy trực tiếp do kinh nghiệm. Nếu mà mình có thực tập á, mình có đem những cái giáo lý của Bụt dạy, của thầy dạy ra áp dụng á, thì mình có thể có cái thấy. Ví dụ như là khi mình tập thở, mình thở vào và thở cho cái chánh niệm, thì trong khi thở vào mình đem hết cái tâm mình đặt vào hơi thở. Khi mình thở vào, mình đem hết cái tâm mình đặt vào hơi thở vào. Thì khi mà cái tâm của mình bám vào hơi thở vào, thì cái tâm của mình nó buông những cái luyến tiếc về quá khứ, những cái sầu đau về quá khứ. Và nó buông được những cái lo lắng, những cái ước đoán về tương lai. Trên sự thực là nó như vậy. Tại vì khi mình, cái tâm mình nó nắm lấy hơi thở và nó hoàn toàn trở thành một với hơi thở, thì tự nhiên những cái ưu sầu, những cái tiếc nuối về quá khứ mình có tự do. không có bám vào mình được nữa. Và những cái lo lắng, những cái sợ hãi về tương lai, nó cũng không có lung lạc được mình nữa. Bởi vì cho nên một hơi thở vào trong chánh niệm, nó đem lại cho mình cái tự do. Tự do đối với quá khứ, tự do đối với tương lai. Đó là buộc dạy, đó là thời dạy. Thì đứng về phương diện lý luận đó, nó rất là toàn hảo. Là cái lý trí mình có thể thấy được điều đó, công nhận điều đó là đúng. Mình không có thể nào bác bỏ được, tại vì cái đó nó rất là hợp lý, rất là logic. Nhưng mà như vậy chưa đủ. Cái đó chưa hẳn là niềm tin. Mình mới được thuyết phục về phương diện lý trí thôi, lý luận thôi. Thì mình phải đem ra áp dụng và mình phải bắt đầu thở. Và khi mà mình thở và mình đưa hết cái tâm của mình vào hơi thở, mình trở về làm một với hơi thở. Và khi mình thở mà có cái lạc, có cái an, có cái niệm, có cái định và hơi thở, thì mình thấy rất rõ ràng là trong khi mình thở vào đó, mình trở thành một con người tự do. Hơi thở vào có thể là 3 giây hay là 4 giây, thì trong khi mình thở vào, mình là một con người tự do. Tự do đối với cái gì? Tự do đối với quá khứ, tự do đối với tương lai. Và mình thấy hơi thở vào rất là mầu nhiệm. Một người đã chết rồi, sức mấy mà thở vào được nữa. Nhưng mà mình đang còn sống, mình có thể thở vào được. Và thở vào là một phép lạ. Thở vào nó đem tới niềm, đem tới định và đem tới lạc. Thì cái điều đó mình phải thấy, mình phải kinh nghiệm. Và nếu mình kinh nghiệm được cái đó rồi thì tự nhiên nó có tín, nó có cái niềm tin. Cái niềm tin đó không phải là do một người khác đem tới cho mình, mà mình phải đem tới. Mình sở dĩ mình có niềm tin sau khi mình, là tại mình có thực tập. Mình có một cái lỗ mũi, mình có 2 cái lá phổi, mình có không khí trong lành một buổi sáng, mình ở trong một cái đoàn thể cho phép mình có thì giờ, có cơ hội để thở, mà mình không có chịu thở. Rồi mình nói rằng là mình còn nghi ngờ pháp môn, mình không biết pháp môn này có kết quả hay không. Làm sao mà có kết quả được khi mà mình không có chịu thực tập? Ai bắt mình phải tin? Mình tin là tại vì mình thử, mình thực tập, mình thấy nó thành công thì mình mới tin. Và nếu mình nhìn vào trong chúng, mình thấy có những người anh, người chị, người em, họ thở, họ đi, họ có hạnh phúc trong khi thở và đi. Và trong khi đó mình không có cái niềm tin. Thì cái đó là do ai? Do buộc, do thầy hay là do chúng? Và do mình á. Nếu mình không có niềm tin là do mình. Mình bị cái lưới nghi nó bao trùm, mình không có năng lượng, mình không có xí quách. Vậy vậy cho nên cái thấy trực tiếp đó, nó là cái nền tảng của cái niềm tin. Lưới nghi muôn trùng phá. Sở dĩ mình phá được lưới nghi và mình có được cái năng lượng của niềm tin là nhờ mình có cái thấy, có cái chánh kiến. Có một thầy hỏi, con còn có cái nghi, là trong kinh nói rằng nếu mình thực tập á, thì mình có giác ngộ. Nhưng mà con chưa thấy giác ngộ gì cả. Con đi học trường Phật học đã 6 năm. Con thực tập rất là tinh chuyên, con theo chúng, con không bỏ giờ phút nào cả, nhưng mà tại sao con vẫn thấy có phiền não nó đi lên? Nói như vậy không có nghĩa có nghĩa là con chưa giác ngộ. Vì vậy cho nên con còn cái nghi, không biết giác ngộ là cái chuyện có thể có thiệt hay không, hay đó là một ước mơ mà thôi. Tại 6 năm cũng nhiều chứ, 7 năm, 8 năm cũng nhiều chứ, nhưng mà tại sao cái giác ngộ nó chưa tới, mà những cái phiền não nó vẫn còn? Như vậy thì con có cái nghi. Thì cái nghi đó, sở dĩ nó còn đó là tại vì mình chưa có chánh kiến. Và chánh kiến là gì? Mình đã học được, mình học rất là nhiều về chánh kiến. Chánh kiến tức là thấy, cái thấy bất nhị. Cái thấy bất nhị tức là cái thấy phiền não, tức bồ đề. Phiền não tức là affliction. Bồ đề tức là illumination. Phiền não á là klesha, mà cái affliction á là affliction, mà cái body là giác ngộ. Và mình tu 10 năm nhưng mà phiền não còn, mà chưa thấy có một cái giác ngộ. Mình cứ nghĩ rằng cái giác ngộ nó tới một cái thì khỏi tu nữa, là tại phiền não nó đi hết, không còn nữa. Đó là cái thấy của mình. Mình tin rằng khi mà cái giác ngộ nó tới thì chỉ có một mình giác ngộ ở lại thôi, và phiền não nó đi mất tiêu, không còn nữa. Thì cái thấy đó là cái thấy nhị nguyên. Cũng như nói rằng là không có sen, không có buồn thì vẫn có thể có sen được. Nó sen luôn luôn cần buồn. Khi mà nó là sen búp nó cũng cần buồn, mà khi mà nó sen nở nó cũng cần buồn, mà khi mà nó làm hạt sen thì nó cũng cần buồn như thường. Vậy vậy cho nên cái chất liệu mà nó nuôi cái sen á là cái buồn. Thì cái tuệ giác cũng vậy, cái tuệ giác, cái giác ngộ cũng vậy, nó cần được nuôi bằng cái chất phiền não. Hễ có phiền não là có bồ đề. Vì vậy cho nên phiền não với bồ đề nó đi đôi với nhau. Đừng có nói là khi có sen rồi thì không cần buồn nữa. Không, khi bông sen nó mọc lên thì nó vẫn tiếp tục, nó cần buồn. Phiền não với bồ đề nó đi đôi với nhau như là cái tay phải và cái tay trái. Hay lấy tay trái đi thì không có tay phải. Thì cái thấy đó gọi là thấy bất nhị. Tương tự Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội bồ đề là có giác ngộ. Và tương tự Đức Thế Tôn không còn một phiền não nào hết. Như vậy Đức Thế Tôn đâu cần ngồi thiền, đâu cần đi thiền hành. Nhưng mà sự thực, trong đời của Đức Thế Tôn, Ngài ngồi thiền và Ngài đi thiền hành với chúng mỗi ngày. Mà tại sao giác ngộ rồi không còn phiền não nữa thì ngồi thiền làm gì và đi thiền hành làm gì? Cũng như là mình quét nhà rồi thì tại sao mình ngày mai phải quét lại nữa? Tại sao mình ngày mai, ngày mốt là phải quét nhà lại nữa? Tại mình quét sạch rồi mà. Tại là sự vật vô thường, sự sống nó như vậy. Quét nhà hôm nay nhưng ngày mai cũng vẫn phải quét lại như thường. Muốn cho nhà nó tiếp tục sạch thì mình phải tiếp tục quét. Có phải như vậy không? Muốn cho bồ đề nó có mặt liên tiếp thì mình phải liên tiếp quét phiền não. Và hai cái đó nó không bao giờ tách rời ra nhau rồi nhau. Hễ có bồ đề là có phiền não. Hễ có phiền não là có bồ đề. Hễ có trái là có phải. Hễ có ngày là có đêm. Hễ có trước là có sau. Cho nên trong kinh nói rất rõ, phiền não tức bồ đề. Đi tìm bồ đề ở đâu? Ngay chính ở trong phiền não. Nhờ cái phiền não đó mà mình có được bồ đề. Nhờ cái buồn đó mà mình có được sen. Cái thấy đó gọi là cái thấy bất nhị. Thì mình không có thấy rằng mỗi khi mình thở vào có chánh niệm, mình thực tập như lý tác ý là appropriate attention, tức là mình để tâm vào những cái tích cực, những cái có thể đưa tới an vui, giác ngộ, giải thoát. Để ý tới những cái đó gọi là như lý tác ý. Thì mình bước một bước chân, hay là một bước, hay là thở một hơi thở, trong niệm, trong định, thì tự nhiên mình buông bỏ được những cái ưu sầu về quá khứ, những cái nuối tiếc về quá khứ, và những cái lo lắng, những buồn khổ về tương lai. Thì là trong cái giây phút đó mình có tự do. Mình có tự do trong cái giây phút đó. Thì cái đó là bồ đề chứ có gì nữa. Trong giây phút đó nó có tự do. Nó có tỉnh thức. Nó có giác ngộ. Và cái tự do, tỉnh thức, giác ngộ đó, nó là kết quả trực tiếp của cái hơi thở có chánh niệm. Và nếu mình muốn duy trì cái đó, muốn duy trì cái tự do, cái hạnh phúc, cái giác ngộ đó, thì mình tiếp tục thở. Ai bảo mình buông hơi thở ra làm gì? Mình đã thở một hơi rồi, đủ rồi, đủ xài rồi. Cho nên là phải tiếp tục thực tập. Cũng như là người ta nói ở bên tịnh độ là một cõi cực lạc. Cực lạc có nghĩa là không có khổ đau. Ấy vậy mà trong kinh A Di Đà nói rằng dân chúng các bên nước đó thực tập ghê lắm. Mỗi khi nghe tiếng gió thổi qua cây, nghe tiếng thuyết pháp thì lắng nghe và phát sinh cái tâm niệm buộc, niệm pháp và niệm tăng. Và đi thiền hành, ăn cơm có chánh niệm. Nếu không có đau khổ thì tại sao phải thực tập chi vậy? Nếu ở cõi cực lạc mà không có đau khổ thì tại sao dân chúng ở cõi đó thực tập mỗi ngày như vậy? Nếu buộc chỉ có hạnh phúc, chỉ có giác ngộ thôi mà không có phiền não thì buộc thực tập làm gì? Khi mình có một cái hình hài thì mình có thể bị cảm, mình có thể bị nhức mỏi, thì buộc có hình hài, buộc bị cảm, bị nhức mỏi thì buộc cũng cần phải thực tập để cho nó bớt cảm, bớt nhức mỏi. Buộc cũng có thể uống nước nóng, buộc có thể xoa bóp. Thì đó là nói về thân, về tâm cũng vậy. Khi một người đệ tử mà qua đời, buộc cũng buồn. Buộc đâu phải là cục đá. Buộc là một con người mà, con người giác ngộ. Nhưng mà buộc biết cách để mà xử lý những cái nỗi khổ niềm đau. Không có để cho nỗi khổ niềm đau nó tấn ngự mình, nó tràn lấp mình. Cho nên gọi là buộc. Buộc không có nghĩa là không có nỗi khổ niềm đau. Buộc có nghĩa là người biết xử lý những cái nỗi khổ niềm đau và không có bị những cái nỗi khổ niềm đau đó nó trấn áp. Và nó tràn ngập. Đó là cái thấy chính xác gọi là chánh kiến. Thì mỗi bước chân nó đưa lại an lạc, giải thoát, giác ngộ. Mỗi hơi thở nó đưa lại an lạc, giải thoát, giác ngộ. Thì cái đó là bồ đề. Và cái bồ đề đó nó phát sinh ra từ cái phiền não. Nếu không có phiền não làm sao có bồ đề được. Giải thoát là giải thoát ra khỏi cái gì? Vì vậy cho nên cái cặp phiền não và bồ đề nó đi trùng với nhau. Và cái đó là cái tuệ. Thì trong mỗi ngày mà mình thực tập á, thì luôn luôn mình đem tới cho mình cái an lạc, cái giải thoát, cái giác ngộ. Và nếu mình ngưng thực tập á, thì cái kia nó vẫn tới như thường. Và những cái an, những cái giây phút an lạc, giác ngộ, tự do nhỏ nhỏ gộp lại thành cái đại giải thoát, đại an lạc, đại giác ngộ. Mà mình đòi hỏi cái gì nữa? Mình có cái nghi là tại mình nghĩ rằng giác ngộ là một cái thùng quà. Một cái thùng quà khi mà nó tới một cái thì không còn vấn đề gì nữa hết. Khi mà giác ngộ nó tới rồi thì bao nhiêu phiền não bye bye for ever. Không phải là như vậy. Hai cái là nó đi đôi với nhau. Không có cái này thì không có cái kia. Chúng ta học rất là rõ, tìm Niết Bàn ngay trong sinh tử, tìm Bồ Đề ngay trong phiền não. Cái đó gọi là chánh kiến. Tìm tịnh độ ngay tại cõi Ta Bà. Tìm cái bất sinh bất diệt ngay trong cái chỗ có sinh có diệt. Cái điều đó Bụt và Chư Tổ nhắc lại nhiều lần rồi. Mình học 6 năm mà mình chưa thấy là tại mình không có duy trì cái thấy của mình học. Và vì vậy cho nên cần phải có định. Đây là cái nguồn năng lượng thứ ba gọi là định. Samadhi. Khi mà mình có một cái thấy là bông hoa này nó màu nhiệm, bông hoa này nó là một sự biểu hiện màu nhiệm của đất trời, nó là biểu hiện của pháp thân, nó là công trình của đất mẹ và của trời cha, thì cái đó là cái thấy. Khi mà mình thấy cái hình hài mình là một biểu hiện màu nhiệm, một kiến trúc của chân như, thì mình trân quý. Và cái thấy đó tới như một cái flash. Cái đó gọi là cái thấy. Nhưng mà cái thấy đó phải được duy trì. Nếu mình biết rằng cái hình hài của mình đó là một kiến trúc màu nhiệm của chân như, thì mình phải duy trì cái thấy đó. Mình phải trân quý cái hình hài của mình. Sở dĩ mình phá hoại cái hình hài của mình là tại vì trong cái lúc đó cái thấy đó không có. Tâm mình bị che lấp, mình không có thấy được cái sự thật là hình hài của mình cũng như bông hoa kia là một kiến trúc màu nhiệm của chân như. Trong thơ của thầy nói rằng đừng phá hoại kiến trúc chân như. Và vì vậy cho nên tuy rằng mình có cái thấy đó, nhưng mà nếu mình không có duy trì nó thì mình vẫn có thể đi sai đường được. Và vì vậy cho nên phải cần có định. Định là gì? Định là đáng trì. Đáng trì là giữ cho nó được đều đều thường thường. Bởi vì cho nên trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, mình phải duy trì cái định. dù cái định đó là vô thường hay là vô ngã, dù cái định đó là không hay là vô tướng hay là vô tác. Và mình thực tập cái định nào, mình phải duy trì cái định đó. Keep it alive, maintain it alive, cái đó gọi là định. Và mất cái định rồi á, thì mất tuệ. Mất tuệ thì mình có thể làm bậy. Cho nên định là một cái nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng này nó luôn luôn nó giữ cho cái tuệ có mặt. Và giữ cho tuệ có mặt thì bao giờ cái nguồn năng lượng tín và đức tin cũng có mặt. Và sở dĩ cái nguồn năng lượng thứ ba này là định mà nó được duy trì, nó dồi dào là mình có cái sự chuyên cần, mình có cái sự tinh tấn. Tấn hay là tiếng gì cũng được. Tinh tấn tức là sự siêng năng. Sự siêng năng. Mà sự siêng năng ở đây á là cái sự khôn khéo, biết sử dụng những cái yếu tố tích cực tốt đẹp ở trong mình. Chúng ta đã học về chánh tinh tấn, tứ chánh cần. Chúng ta biết rằng trong tâm của chúng ta nó có những hạt giống tiêu cực và những hạt giống tích cực. Chúng ta biết rằng chánh tinh tấn tức là làm thế nào để đừng có tiếp xúc và tứ tầm những cái hạt giống tiêu cực, hạt giống đen tối, hạt giống sợ hãi, hạt giống tuyệt vọng, hạt giống dân hờn. Trong chúng ta người nào cũng có những hạt giống như vậy hết. Và nếu cái tâm của ta mà cứ tiếp xúc với những cái đó thì gọi là bức như lý tác ý, phi như lý tác ý. Không phải là attention inappropriate. Cái tâm của mình nó cứ để ý tới mấy cái chuyện đó. Nó cứ duyên theo những cái hạt giống của sự tiêu cực, sợ hãi, đen tối. Ayoniso manaskara. Manaskara tức là tác ý. Và ở trong 44 bài kệ thắng nghĩa thì chúng ta được đọc rằng sở dĩ có si mê, sở dĩ có sự vắng mặt của tuệ là tại vì không có thực tập như lý tác ý. Như lý tác ý là yoniso manaskara. Là để tâm mình nó duyên tới những cái gì tiêu cực. Nghĩ tới rượu, nghĩ tới ma túy, nghĩ tới tình dục, nghĩ tới buồn khổ, nghĩ tới tuyệt vọng, nghĩ tới tự tử. Cái đó gọi là phi như lý tác ý, ayoniso manaskara. Thêm chữ A nữa là vô, phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý. Thành ra tinh tấn nghĩa là đừng để cái tâm của mình tiếp xúc với những cái đối tượng tiêu cực ở trong mình và ở ngoài mình. Ví dụ mình coi một cái phim, ở trong đó có bạo động, có hận thù, có tuyệt vọng, thì cái đó là phi như lý tác ý. Mà khi mình nghe một bài kinh mà trong đó làm cho mình nhẹ đi, làm cho mình có thêm tình thương, thì đó là như lý tác ý. Appropriate attention. Cái đó là cái sự thật, thực tập của mình. Và khi mình sống trong một cái đoàn thể tu học, thì mình chịu ảnh hưởng những người bạn tu của mình, những người anh, những người chị, những em của mình. Các vị đó đang đi thiền hành một cách thông dong. Mình thấy một sư cô, mình thấy một sư chú, mình thấy một người cư sĩ đi thiền hành những bước chân rất là thánh thơi. Và mình để ý tới cái đó, gọi là như lý tác ý. Và khi mình nhìn thấy người đó đi như vậy, thì tự nhiên mình cũng muốn đi như vậy, và mình cũng đi như vậy. Từ khi mà con người đứng dậy được trên hai chân của mình, và không có đi bò bò nữa, cho đến khi con người đi được những bước thông dong, không có vội vã, là hết mấy ngàn năm, mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm. Ban đầu đi là chạy để tới tìm một cái gì đó, hoặc trốn một cái gì đó, đi hấp tấp. Nhưng mà nhờ có cái chánh niệm mà con người gọi là Homo sapiens, con người gọi là Homo erectus, bắt đầu đi được những cái bước rất là thông dong. Đi không phải là để tới chiếm đoạt một cái gì đó, đi không phải là để trốn chạy một cái gì đó, mà đi là để thưởng thức cái sự có mặt của mình ở trong cái vũ trụ màu nhiệm này. Đi như một con người tự do, đi như một vị Bụt. Con người bây giờ có thể làm được. Con người Homo erectus, con người Homo sapiens, bây giờ có thể trở thành con người chánh niệm, Homo conscious, con người chánh niệm, tức là Bụt. Con người vẫn là con người, nhưng là Bụt, đi những bước như vậy. Tôi đi như vậy không phải là để tôi giành giật một cái đồ ăn với một con vật khác. Tôi đi như vậy không phải là để chạy trốn một cái con vật nó đang đuổi theo để nó ăn tôi. Tôi đi như vậy là tại vì tôi thấy rằng tôi là màu nhiệm, và thế giới quanh tôi là màu nhiệm. Thì khi mình thấy một sư anh, một sư chị, một sư em, một người cư sĩ đi như vậy, thì mình thấy rằng nó màu nhiệm quá, và mình cũng muốn đi như vậy. Cái đó gọi là như lý tác ý. Mà sống trong một cái đoàn thể có những cái người tu có hạnh phúc đó, mình có cơ hội đó. Chứ còn mình đi về thành phố của mình đó, mình thấy mọi người đi như bị ma đuổi đó, thì không có cơ hội nhiều để có như lý tác ý. Mà buổi sáng, khi mà quý vị thức dậy, mà quý vị đưa tay bật cái đèn, thì nó có hai cách bật đèn. Một là bật như cái máy, và hai là bật đèn một cách có ý thức. Bật có ý thức tức là tay mình chạm vào cái công tắc và mình nói rằng chỉ trong một tích tắc thôi, cái gian phòng này nó sẽ sáng lên như là một cái phép lạ. Thì với cái ý thức đó mà đè lên cái công tắc thì cái đó gọi là như ly tác ý. Còn làm như là một cái máy thì không phải là như ly tác ý. Một ngày chúng ta có bao nhiêu cơ hội để bật đèn lên, và chúng ta biết rất rõ là cái phòng nó tối hu như vậy, mà chỉ cần một cái nhấn tay tự nhiên ánh sáng nó tràn nhập cả phòng, thì đó là một cái phép lạ, một cái miracle rồi. Nhưng mà ít người trong chúng ta có khả năng enjoy, có khả năng thưởng thức cái phép lạ đó, và vì vậy cho nên chúng ta không có hạnh phúc. Mỗi người chúng ta ngày nào cũng được đi, cũng được thở, cũng được ăn sáng, nhưng mà không có hạnh phúc. Và sự tu tập làm thế nào để có hạnh phúc? Khi bật đèn, khi đi tiểu, khi ăn sáng, khi bước chân đi. Và cái đó không có ai làm cho mình được, mình phải làm. Mình làm thì mình có hạnh phúc. Và mình đã có đủ những điều kiện như vậy. Bồ, thầy, các sư anh, các sư chị đã cho mình cái giáo pháp đó. Nếu mình có hạnh phúc là do mình. Nếu mình còn có những cái nghi là do mình. Không phải là mình có nhiều thì giờ ngồi nói chuyện với nhau mà nó hết cái đó. Nói chuyện với nhau có thể tứ tầm những cái khổ đau trong nhau, nó là phi như lý tác ý, đôi khi nó không có tốt nữa. Nhưng mà nếu mình làm công việc đó cho mình, thì khi mình nhìn người bạn tu thì mình thấy rõ ràng là mình, đó là cái hình thức gọi là tiếp cận, hình thức gọi là truyền thông hay nhất. Nếu không có cái đó thì anh ngồi nói chuyện với nhau 5 ngày, 7 ngày nó cũng vậy thôi. Đôi khi nó tệ hơn. Tại vì chúng ta tưới tâm cho nhau những cái hạt giống tiêu cực. Mà một cái đại chúng, một cái trung tâm tổ chức ra để cho mình thực tập, nó có những cái nhờ để cho mình ngồi như vậy. Ngồi như thế nào để mỗi giây mình thấy được cái màu nhiệm của hình hài mình, mỗi giây mình thấy được sự mầu nhiệm của đất trời xung quanh. Giờ phút đó là để làm gì? Và mỗi khi mình tới giờ thiền hành thì mình đi với nhau như một cái đoàn thể, và mỗi bước chân mình có thể dẫm lên đất thật, mình có thể tiếp xúc được với tình độ hiện tiền. Thì giờ đó để làm gì? Mình để cho những cái tư tưởng đen tối nó xâm chiếm mình trong khi mình đi, là cái đó là do mình chứ không phải là do cái tổ chức của trung tâm. Tổ chức trung tâm đã cho mình cái cơ hội để mỗi ngày có cơ hội ngồi, có cơ hội đi, có cơ hội ăn cơm im lặng. Và trong khi ăn cơm mình có thể tiếp xúc với những màu nhiệm của đất trời. Những bánh mì mà mình đang ăn đó, nó hết sức là màu nhiệm. Mình đang sống đó hết sức màu nhiệm. Đưa miếng bánh mì vào cắn một miếng, nó rất là mầu nhiệm. Hôm nay mình còn được sống với thầy, mình còn được sống với anh, với chị, với em ở trong cái khung cảnh như thế này, cái đó là hạnh phúc quá rồi. Hạnh phúc hay không là do mình hết. Còn nếu mình không có siêu vắt, không có năng lượng, mình nghi ngờ giáo pháp, mình nghi ngờ sự thực tập là do mình không biết thừa hưởng những cái điều kiện thuận lợi mà người ta đã tạo dựng cho mình trong cái trung tâm tu học của mình. Vì vậy, tấn là một nguồn năng lượng. Mình phải luôn luôn tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của đất trời, của bản thân, những cái điều kiện thuận lợi cho sự tu tập. Mà đừng có để tâm nó tiếp cận với những cái tiêu cực ở trong mình và ở xung quanh mình. Khi mà mình có cái năng lượng của niềm tin thì mình thực tập rất là hạnh phúc. Mình có siêu ích, cho nên mình rất là thích thực tập. Mình ham đi ngồi thiền, ham đi tụng kinh, ham đi thiền hành, ham đi chấp tác với đại chúng, là tại mình có niềm tin. Còn nếu mình làm biếng, mình ra đời mình chỉ muốn 20 ngày làm biếng, thì cái đó là tại vì mình không có cái năng lượng của niềm tin. Và khi mình có cái tinh tấn đó rồi thì là mình thực tập chánh niệm. Tinh tấn cũng là như lý tác ý, mà chánh niệm cũng là như lý tác ý, mà chánh định cũng là như tác ý. Và tín tấn niệm định nó đưa tới cái thấy. Và khi có cái thấy đó rồi, cái thấy bất nhị, cái thấy là những cái thực tập của mình nó đưa tới kết quả. Và cái sự thực tập của người kia nó làm cho người kia thoát khỏi cái vòng khổ đau, có an lạc. Thì cái thấy đó nó đưa thêm cái niềm tin. Tại vì trong chúng có những người thực tập thành công, có những người có hạnh phúc, có những người có tự do, có những người đã được chuyển hóa, có những người chuyển hóa chậm hơn nhiều, nhưng mà rốt cuộc cũng có chuyển hóa. Có những người chuyển hóa rất là mau. Thì mình phải thấy được những điều đó, và mình phải có niềm tin. Còn nếu không á, thì cái nghi ngờ của mình nó chỉ chứng tỏ một điều, là mình là một người không có an trú được. Mình đứng núi nòi này trong núi nọ, mình tưởng chỗ kia nó vui hơn, rồi mình mong ước rời chỗ này để tới chỗ kia, rồi tới chỗ kia cũng vậy, rồi mình đi một chỗ khác. Và có những người đi vòng quanh như vậy. Hỡi người đang đi vòng quanh, anh đi như thế để làm gì? Và chúng ta biết rằng năm cái nguồn năng lượng này chúng ta có thể chế tác được trong đời sống hàng ngày. Không phải chỉ trong khi ngồi thiền, không phải chỉ trong khi đi tình hành, mà trong khi đi cầu, trong khi chải răng, trong khi nấu bếp, trong khi ăn sáng, đều có thể chế tác được hết. Là tại vì chúng ta có cái căn bản gọi là ngũ căn. Five bases ở trong ta. Chúng ta có năm nhà máy để chế tác ra năm loại năng lượng. Năm nhà máy đó nó nằm ở trong, ta. Chúng ta có cơ thể, chúng ta có tâm thức, và cơ thể đó, tâm thức đó được nuôi dưỡng bằng thực phẩm hàng ngày, bằng không khí, bằng giáo lý và buộc dạy, và bằng năng lượng của tâm thân. Thì đó là những cái nguồn năng lượng nó nuôi dưỡng. Và chúng ta phải biết sử dụng những cái nguồn thực phẩm đó để mà chế tác ra năm cái nguồn năng lượng này cho chính mình, Và chính với năm nguồn năng lượng này mà ta có thể giúp đời được. Xin mời quý vị đem 44 bài kệ Thắng Nghĩa ra, mình ôn lại chút xíu. Có đem theo không? Ở trong số chúng ta nó có những người có học khoa học. Và vì vậy cho nên thầy đề nghị rằng chúng ta nên tìm cách đối chiếu, so sánh những cái thấy trong những bài kệ Thắng Nghĩa này với những cái thấy mà khoa học đã đạt được, để xem rằng những cái thấy mà khoa học đạt được đó, có thể giúp cho chúng ta giải thích những cái thấy ở trong đạo Bụt cho những người chưa hiểu được những cái điều trong kinh này hay không. Cũng như là trong cái ví dụ là ở trong đạo Bụt đó, chúng ta có học cái gọi là bất sinh bất diệt, cái tự tánh bất sinh bất diệt. Thì trong khoa học họ cũng tìm ra cái tính bất sinh bất diệt của năng lượng và của vật chất. Họ nói rằng không có cái gì sinh ra cũng không có gì chết, mất đi. Thì nếu chúng ta dùng ví dụ như cái thấy đó của khoa học, ở trong đạo Bụt chúng ta nói rằng là tất cả đều chuyển biến vô thường, thì trong khoa học cũng có thấy được như vậy. Tout se transforme, everything changes. Và thực tính của mọi loài là không sinh không diệt, là rien ne se crée, rien ne se perd. Thì trong khi đối chiếu như vậy thì mình mới có cái cơ hội nói rằng là Đức Thế Tôn đã dạy như thế này, nhưng mà bên khoa học họ cũng tìm thấy cái tương đương như vậy. Thì như vậy chúng ta giúp cho người ta tiếp nhận cái giáo lý này một cách dễ dàng hơn. Cũng như chúng ta nói rằng là ở trong đạo Bụt có phân biệt là hai cái thứ sự thật, làm cái sự thật ước lệ conventional truth và một cái sự thật tuyệt đối the ultimate truth. Thì trong khoa học hình như nó cũng có hai cái loại khoa học, nó có hai loại sự thật, những cái luật, những cái khám phá của khoa học cổ điển, khoa vật lý cổ điển gọi là Newton, đại diện bởi nhà khoa học Newton, nó có thể giải thích được nhiều cái, nó có thể đem ứng dụng được rất nhiều trường hợp. Nhưng mà khi mà người ta đi vào cái khoa học lượng tử thì người ta khám phá rằng có những cái mà khoa học cổ điển không có giải thích được. Và nếu mình không có buông bỏ những cái đó thì mình không có đi sâu vào được cái sự thật về thế giới, về vũ trụ. Thì hình như là bên khoa học cũng có cái ý niệm về hai loại sự thật. Một cái loại sự thật được đại diện bởi cái khoa học cổ điển của Newton, một cái loại sự thật được đại diện bằng cái khoa học lượng tử bây giờ, và chúng ta có thể đem so sánh được. Và khoa học đang trong cái thời gian khám phá thêm, và vì vậy cho nên chúng ta cũng có thể nói rằng quý vị thử cái phương pháp này đi, tại vì trong đạo Bụt có những cái nguồn cảm hứng như vậy, những cái thấy trong đạo Bụt có thể làm cái nguồn cảm hứng cho quý vị hướng vào cái phía đó để tìm tòi, để mà chứng minh, để mà phát kiến. Thì những cái như vậy thì chúng ta có thể so sánh đối chiếu được. Cho nên chúng ta có những nhà khoa học đang học Phật học thì chúng ta hãy tìm cái những cái tương đương, chúng ta hãy đối chiếu, chúng ta hãy so sánh, chúng ta có thể thấy được rằng khoa học có thể giúp Phật học trong vấn đề giảng dạy trình bày như thế nào, và Phật học có thể là nguồn hướng cảm cho khoa học trong cái phương pháp và trong cái sự tìm tòi trong tương lai như thế nào. Thì những cái đó là những cái mà chúng ta sẽ đưa ra trong khóa tu 21 ngày sắp tới. Thì trong đại chúng này ở tại Làng Mai cũng như trong các tăng thân khác như ở Địa Phát, như ở Bắc Trung, như ở Bích Nham, như ở Mộc Lan vân vân, và hàng ngàn tăng thân của mình trên thế giới, nếu theo dõi những cái bài Phật thoại này của khóa tu mùa đông thì cũng có thể làm như vậy. Và chúng ta hãy viết xuống nửa trang, một trang gửi về cho ban tổ chức khóa tu ở đây. Chúng ta sẽ mời một số các nhà khoa học tới. Có một nhà khoa học nổi tiếng ở NASA cũng sẽ tới. Trong cái bài, trong cái những bài kệ, trong cái tác phẩm những bài kệ Thắng Nghĩa Du Gia Sư Đi Luận, chúng ta thấy rất rõ là thầy Vô Trước đã bắt đầu bằng cái giáo lý của hữu bộ Sarvastivada, ở chủ trương ngã không pháp hữu. Cái ngã thì không có, nhưng mà những cái điều kiện nó tới với nhau, nó làm cho mình có cảm tưởng là có cái ngã, thì những cái điều kiện đó, nó có, gọi là ngã không pháp hữu. Thì ngay trong cái bài kể đầu tiên là không hề có chủ nhân, không kẻ làm người chịu, các pháp không tác dụng, nhưng chuyển dùng chẳng không. Cái bài này nó rất là giàu có về phương diện nội dung. Trong cái bài này, chúng ta học được rằng là có cái tác dụng, có cái năng lượng. Nhưng mà không có cái chủ thể để nó chủ trì cái năng lượng đó. Không có chủ nhân, không có kẻ làm và không có người chịu. Chủ nhân tức là proprietor. Ví dụ như chúng ta có một hình hài, chúng ta có những cảm thọ, chúng ta có những tri giác, chúng ta có những tâm hành, buồn vui, hạnh phúc. Nhưng mà không có ông chủ, nó làm chủ những cái đó. Không có một người làm chủ năm cái nguồn năng lượng đó. Cũng như là khi mà có trái quýt, có 10 mũi thì chỉ có trái quýt là 10 mũi thôi, chứ không có ông chủ làm chủ 10 trái quýt đó, 10 cái mũi quýt đó. Cũng như là dòng sông, nó có rất là nhiều dòng nước chảy vào đó, bao nhiêu là dòng nước, dòng sông trôi, dòng sông làm cái gì có thiệt, nhưng mà không có ông thần sông, không có ông chủ, không có chủ nhân và không có cái làm tức là actor. Có gió thổi thiệt, có gió nó đang thổi thiệt, nhưng không có một cái người đứng sau để thổi. Gió tức là thổi rồi, không có cần có một cái tác giả, không có cái actor sau đó. Có mưa nhưng mà không cần phải có một người làm mưa, không có chủ. Và khi mà có một cái hành động nào đó, ví dụ như là một cái tri giác hay là một cảm thọ hay là một cái hành động như là thở, đứng, nói, cười, thì cái thở đó nó có, cái đứng nó có, cái nói đó, cái cười đó nó có, nhưng mà không cần phải có một chủ để làm cái việc đó, không cần có mấy actor để đứng, để nói, để thở và để cười. Tức là có cái nghiệp nhưng mà không có người gây nghiệp. Có cái báo nhưng mà không có người thọ báo. Nó có action và nó có cái kết quả của action, nhưng mà không có người làm ra cái action đó và không có người nhận chịu cái kết quả của cái action đó. Nhưng mà những cái đó, những cái kia nó có. Thì cái đặc biệt của thầy vô trước là thầy không có muốn người đọc rơi vào trong một trong hai cái thái cực. Một cái thái cực là nói có, một thái cực là nói không. Mà khi mà nói có, tức là gọi là tánh ích. Tánh ích. Hai cái thái cực gọi là tánh ích. Cái này giống là confirmation. Hai là tôn giảm. Tôn giảm tức là làm cho nó mất đi. Cái này á là nói tất cả đều có, cái này tất cả đều không, là hai cái thái cực. Thì trước thầy vô trước đó, đã có thầy Long Thọ, và thầy Long Thọ là một bộ óc vĩ đại, và thầy đã sướng xuất cái giáo nghĩa không một cách rất là tuyệt vời. Nhưng mà người ta có thể bị rơi vào trong cái cảm tưởng là chỉ có cái không thôi, thì gọi là tốn giảm. Vì vậy cho nên thầy vô trước muốn tránh cái đó. Thầy muốn trình bày như thế nào để cho người ta đừng có bị kẹt vào cái không và cũng bị đừng kẹt vào cái có. Vì vậy tánh ích là nói thêm, tốn giảm là bớt, là làm cho nó bớt đi. Thì đó là cái nét chính của cái bài này, là đứng ở cái vị trí trung đạo, không bị, để cho người ta không bị kẹt vào ý niệm không và cũng không bị kẹt vào ý niệm có. Nói như vậy không có nghĩa là thầy làm ngược với thầy Long Thọ. Cái phương pháp của thầy Long Thọ là khác. Phương pháp của thầy Long Thọ là dùng biện chứng pháp. Biện chứng pháp tức là trong cái loại lý luận. Dialectic. Mình chánh pháp là dialectic. Để làm cho, để giúp cho người ta phá được những ý niệm về có, về không, về còn, về mất, về một, về nhiều, về tới, về đi. Thì cái phương pháp của Thầy Long Thọ là dùng biện chánh pháp để cho người ta, giúp cho người ta thoát khỏi những cái ý niệm đó. Nhưng mà có những người không có căn cơ thì nghĩ rằng tất cả đều là không. Đó gọi là tôn giám. Và khi mà Thầy Vô Trước dạy về duy biểu, dạy rằng tuy rằng chủ nhân, tác giả và thọ giả không có, nhưng mà các pháp vẫn có, thì tức là Thầy tránh cái cực tôn giảm, nhưng mà Thầy không có rơi vào cái tăng ích. Cái câu thứ ba, các pháp không tác dụng. Tác dụng ở đây là những cái phong siêu. Các pháp như là lỗ tai, hay là con mắt, hay là cái thông, hay là cơn mưa, đều gọi là các pháp cả. Thì tự hỏi cái công dụng của nó là cái gì? What is the function of a tree? What is the function of the eyes? Và trong những có một bài kể nói rằng mắt không thể thấy sắc, tai không thể nghe tiếng. Thấy sắc là cái tác dụng, là cái function. Mắt làm sao thấy sắc được? Mắt là một điều kiện. Trong những điều kiện nó làm phát sinh cái thấy thôi. Chẳng là mắt nó thấy, mắt nó không có thấy được. Thường thường mình nghĩ con mắt là nó thấy, nhưng kỳ thực không phải. Con mắt là một điều kiện, và những cái hình sắc là một điều kiện khác, và còn nhiều điều kiện nó tới với nhau, như là ánh sáng và nó làm phát sinh ra cái gọi là cái thấy, là vi. Vì vậy cho nên nói cái công dụng con mắt là thấy, là thấy là không có đúng. Vì vậy cho nên các pháp không có công dụng, không có tác dụng. Nó có bảy, nó có bảy cái gọi là vô tác dụng. Các pháp là vô dụng, là không có tác dụng. Cũng giống như là mắt không thể thấy. Mắt là một điều kiện thôi, nó không có làm gì hết. Nó có mặt đó để làm một cái điều kiện, trong những cái điều kiện để đưa tới cái thấy. Cái công dụng thứ hai là vô tùy dụng. Tùy dụng, tùy tức là có mặt đó để mà duy trì để làm cái căn cứ, là căn cứ cho cái sự hành động, thì nó không có, thì nó không có cái dụng thứ hai là tùy dụng. Là tại vì sao? Mắt á, nó chỉ có mặt ở trong một cái sát na thôi. Tất cả các pháp đều có mặt trong một sát na thôi. Cũng như dòng sông, nó chỉ có mặt trong một sát na thôi. Dòng sông của giây phút này không phải là dòng sông của giây phút trước. Dòng sông là sát na diệt, con mắt cũng là sát na diệt. Không có cái gì nó có thể tồn tại được. Vì vậy cho nên cái đó gọi là không có tùy dụng, không có mặt đó để mà duy trì. Thứ ba là vô sinh tha dụng. vô sinh tha, tức là cái này không có thể nào sinh ra cái kia được. Cũng như bà mẹ không có thể sinh ra con được. Nói như vậy, nó giống như ngược đời, nhưng bà mẹ là một cái điều kiện. Trong những điều kiện mà đứa con có thể sinh ra, bà mẹ không phải là tất cả. Nếu bà mẹ không có cơm ăn, nhà ở, nước uống, nếu bà mẹ không có không khí để thở, nếu bà mẹ không có những điều kiện khác, nếu bà mẹ không có cha, thì không thể nào làm bà mẹ được. Bởi vì vậy cho nên bà mẹ cũng chữ nhi con mắt là một cái điều kiện để đứa con phát hiện thôi. Chứ không phải là cái công việc của bà mẹ là sinh con. Đứng về phương diện hình thức, giống như bà mẹ là người sinh ra đứa con. Nhưng kỳ thực bà mẹ chỉ đóng cái vai trò của một cái nhân mà thôi. Có thể là nhân quan trọng, nhưng mà các pháp không có thể pháp này sinh ra pháp kia được. Gọi là vô sinh. Thứ tư là vô tự sinh. Là các pháp không phải không thể nào tự sinh mình ra được. Thì cái này nó giống như là trong luận trung quán, là các pháp không có thể tự mình sinh, không có do một cái khác sinh ra, không phải tự mình sinh ra, không có do, không có sinh ra do một cái khác, và cũng không phải sinh ra là do cả hai cái. Thì cái này nó cũng trùng hợp với là những điều dạy trong trung quán luận. Nó không có công dụng hành động, nó không công dụng duy trì, nó không có thể tự mình sinh ra, mà nó cũng không có thể sinh ra cái khác. Thứ năm là vô di chuyển dụng. Là nó không có cái công năng đi từ chỗ này tới chỗ khác. Tại vì nó chỉ có mặt trong một cái tắc thôi. Tại vì khi mà đi tới chỗ khác là một cái khác rồi. Nó không phải là nó nữa. Ví dụ như là khi mình còn 5 tuổi mình chụp cái hình đó. Và bây giờ 50 tuổi mình chụp cái hình khác. Thì cái lúc 5 tuổi là 5 tuổi thôi. Chứ cái 5 tuổi nó không có đi từ 5 tuổi tới 50 tuổi. Tại vì 5 tuổi với 50 tuổi nó không phải là một cái. Mình lúc 50 tuổi với mình lúc 5 tuổi, hai cái rất là khác nhau. Thành là không có sự di chuyển. Nếu mà thật sự di chuyển thì khi 5 tuổi mình cũng như vậy, mà tới 50 tuổi mình cũng như vậy. Nhưng mà sự thật là nó không có đúng như vậy. Đó là đúng cho một con người, đúng cho một dòng sông. Vô di chuyển dụng. Sáu là vô diệt tha. Là không, nó không có khả năng làm tiêu diệt một cái khác. Các pháp không có khả năng làm tiêu diệt một cái khác. Nó có công năng làm tiêu diệt một cái khác. Cái sự tan ra cái khác là do nhiều điều kiện. Và cuối cùng á, là vô tự diệt. Là nó không có thể nào tự hủy bỏ nó được. Cũng như dòng sông không có thể tự tử được. Các pháp tự mình không có diệt mình được, các pháp không có thể diệt một cái khác được, các pháp không có thể di chuyển từ chỗ này tới chỗ khác được, các pháp không có tự mình sinh ra mình cũng có thể không có thể sinh ra cái khác, các pháp không có nằm ì đó để mà duy trì các pháp đó, các pháp không có cái tác dụng như là con mắt không có thể thấy được. Thì khi mà mình nói như vậy thì nó vượt qua cái sự thực gọi là ước lệ. Trong cái sự thực ước lệ mình nói con mắt thấy và mình có thể đi từ New York tới Boston. Nhưng mà khi mình đi vào cái chiều sâu thì mình thấy như vậy là các pháp tuy rằng có mặt đó nhưng mà nó có mặt trong một cái sắc na thôi. Và trong này có nói rằng là trú cũng còn không được, huống là dũng. Đó là câu thứ mấy. Đó là trong bài thứ 5. Các hành sát na diệt, trú còn không, huống dũng. Mình dịch là all formations are momentary. The fact that they continue to exist is not possible. Not to say that they can perform, they can do something. Trú còn không huống dũng. Các pháp nó chỉ biểu hiện trong một cái tích tắc. Cái sự có mặt kéo dài của nó còn không có được thì làm sao mà nó có thể có một công dụng. Thì cái này đúng là thắng nghĩa. Và nếu là mình là một nhà khoa học đó, nhất là nhà khoa học lượng tử, thì mình phải thấy rằng trong cái khoa học lượng tử nó có cái đó hay không, có thấy như vậy không. Những cái điện tử, những cái những cái nguyên tử nó có phải vậy không, nó cái tính chất của nó là sát na diệt hay không. Và cái người quan sát cũng như là cái vật quan sát hai cái đó có cái nào không phải là sát na diệt hay không. Vì vậy cho nên mình có thể nói rằng là thầy vô trước đi từ cái thấy của hữu bộ Sattvastivada, nói rằng không có ngã, chỉ có các pháp thôi. Và các pháp đó nó cũng là sát na diệt. Có nhân quả, có dương sinh, nhưng mà tất cả đều là sát na diệt cả. Vì vậy cho nên không có tác giả, không có chủ nhân, không có kẻ làm, không có người chịu. Và mình có thể nói rằng những bài kệ từ bài kệ thứ nhất tới bài kệ thứ 9, đây là một cái sự diễn bày về tự nhiên giới. Tự nhiên giới tức là nature. Nói về tính cách của các pháp. Tự nhiên giới tức là nature. Các pháp là như vậy. Các pháp là dương sinh, có nhân, có quả, có sinh, có diệt. Nhưng mà các pháp không có công dụng. Tại vì các pháp là sát na diệt. Và tác giả đưa ta tới cái chỗ các pháp là vô tướng và các pháp là vô đắc, nắm không có được. Nắm bắt không có được. Và các pháp là bất nhị. Xin nhắc lại cái đoạn đầu từ bài thứ nhất cho tới bài thứ chín là nói về tự nhiên giới, nói về thế giới không có ngã, chỉ có pháp, và các ngã không có công dụng, không có bảy công dụng đó. Bắt đầu từ bài thứ 10 trở đi là tác giả nói về nhân sự giới. Bằng trên là tự nhân giới. Cái này là nhân sự giới, tức là nói với con người. Con người với cái nghiệp của nó, với cái tà kiến của nó, với cái thấy sai lạc của nó, với cái đam mê, với cái khổ đau của nó. Bị kéo theo, vì chúng nó kéo theo đi vào những cái trạng thái khổ đau. Và lưu chuyển trong cái vòng sinh tử 12 nhân duyên. Trong cái đoạn này trước hết á, là ghi nhận cái sự thật là phiền não, chướng và sở tri chướng là hai cái yếu tố nó kéo chúng ta đi lên luân hồi. Đó là bài thứ 10, thứ 11 và thứ 12. Phiền não chướng và sở tri chướng, tức là những cái klesa và những cái nhận thức sai lạc. Phiền não tức là klesa, sở tri là những cái nhận thức sai lạc. Điều thứ hai là có hành động, có nghiệp và có năng lượng, chứ không phải là không có. Đó là bài thứ 13. Thứ ba, tức là trong bài thứ 14 là nói rằng các hành vì nó là sát na diệt cho nên mình không có thể nắm bắt nó được. Đó là bài thứ 14. Thứ tư là các hành, các pháp. Không có cái bắt đầu. Không có cái beginning. Các pháp không có cái beginning. Nhưng mà mỗi sát na nếu đều là mới hết. Đó là nhân sự giới, tức là từ bài kệ thứ 10 cho đến bài kệ thứ 16. Năm cái bài kệ chót á, là 12, 13, 14, 15 và 16. Nói về cái sở y và cái nhân và cái thời gian. Sở y tức là cái căn cứ, tức là cái foundation Ashraya. Hay là cái nhân, tức là cái hetu. Và cái thời là thời gian, là kala. Năm cái bài đó là đề cập tới các nghiệp và các phiền não trên ba khía cạnh nền tảng nhân quả và thời gian. Đó là cái phần nói về nhân sự giới. Bắt đầu từ bài thứ 17 trở đi đó, cho tới bài 22 đó, thì nói về cái quá trình thanh tịnh hóa, làm thế nào để thoát ra khỏi cái thân phận lưu chuyển. Con đường thanh tịnh hóa Visuddhimagga, trước hết đó, là cái bài 17 và 18 đó, nhấn mạnh về cái tính sát na diệt của các pháp. Sắc như chùm bọc nước, thọ như bông bông nổi, vân vân. Thứ hai á, là trong bài thứ 19 và bài 20 á, là nói là cái si mê, cái tà kiến nó có đó. Tuy rằng không có ai làm ra nó hết, nhưng mà nó vẫn có đó. Và sở dĩ nó có đó là tại vì con người không có thực tập như lý tác ý. Cái si tức là cái ngược lại của tuệ, nó có đó. Nó có đó không phải là tại vì ai làm ra nó, mà chính nó cũng không có tự làm ra nó. Mà sở dĩ cái sự nó có đó là tại vì luôn luôn nó có phi như lý tác ý. Và khi bắt đầu thực tập như lý tác ý thì cái sự nó sẽ chuyển hóa và mình có cái bất si, vô si, tức là cái tuệ. Và cái điều thứ ba là cái thời gian kala nó tùy thuộc về tâm ý của mình. Thời gian nó tùy thuộc vào tâm ý của mình, nó là một sáng tạo phẩm của tâm lý. Đó là bài thứ 21 và 22. Cái đoạn tới là từ bài thứ 23 cho tới bài thứ 31. Thì từ 23 tới 28 là nói về cái sự tương dung giữa Thắng Nghĩa Đế và Thế Tục Đế. Thế Tục Đế tức là cái thấy ước lệ, cái thấy tương đối, nó đóng vai trò của nó. Nó có cái vai trò của nó. Nói rằng không có trái, không có phải, nhưng mà khi mình đi vào thiền đường thì bên nam phải ngồi bên nào, bên nữ phải ngồi bên nào, thì mình phải phân biệt có trái và có phải. Nói là không có trên, có dưới, nhưng kỳ thực khi mà mình xây nhà thì mình phải xây từ dưới trước. Tức là làm sao bắt đầu xây từ trên trước. Thành ra cái chân lý và là ước lỡ, ước lệ nó cũng cần. Và nói những bài này có nói tới cái sự giao nhau giữa Thắng Nghĩa Đế và Thế Tục Đế. Bên khoa học cũng vậy, nó có cái hai loại khoa học, hai loại chân lý. Thứ nhất là đứng về thắng nghĩa đế và mình không có khả năng nắm bắt bất cứ một pháp nào. Trong khi đó, về thế tục đế là có nhân duyên, có tâm tùy chuyển, có đồng, có dị, có thường, có đoạn. Đó là bài 23, bài 24. Bài 25 á, thì nói sắc nó nương vào danh, và danh nó nương vào sắc, có tác và có thọ. Nó có sự phân biệt là thân với tâm, và tâm nó phải nương vào thân mới phát hiện được, và thân nó phải nương vào tâm mới phát hiện được. Không có thể nào có thân mà không có tâm. Có thân mà không có tâm thì thân đó không phải là thân. Đó là sắc chết. Mà có tâm đó mà nếu không có thân thì không có tâm được. Vì vậy cho nên danh và sắc là hai cái nó đi đôi với nhau. Hai cái nó biểu hiện cùng một lần. Như một tờ giấy nó có bề trái nó về mặt. Nếu không có một trong hai cái đó thì cái kia không có. Và cái điểm thứ ba là không có đồng và không có gì. Tức là mình lúc 5 tuổi, mình lúc 50 tuổi không phải là hai cái khác nhau mà cũng không phải là một cái. Không phải là oneness mà không phải là otherness. Thế cái đó là thắng nghĩa đế. Và những cái bài kể 27, 28, 29, 30, 31 đó, là để làm cho thông suốt những cái nghi nạn về cái tướng nhân và quả. Bắt đầu từ bài 29 đó, thì tác giả trình bày duy biểu học. Cái này là không có trong Trung Quán Luận. Thầy Vô Trước và thầy Thế Thân là hai anh em ruột, và hai người ban đầu thì theo đạo buộc của Phật giáo Nguyên Thủy của Hữu Bộ, nhưng mà sau đó thì phát triển ra cái đạo buộc của Đại Thừa và về tướng. Các vị đã học về tánh tông rồi, học về tánh không của Bồ Tát Long Thọ, nhưng mà các vị nói rằng người ta có thể bị chìm vào trong cái ý niệm không, vì vậy cho nên đứng về phương diện hiện tượng mà phát triển thì có thể có nhiều người đi vào được chánh pháp nhiều hơn, cho nên mới sướng xuất cái duy biểu. Duy biểu là chỉ có sự biểu hiện thôi. Nó hẳn là sanh ra, nó là biểu hiện thôi. Anh có sanh ra, anh biểu hiện thôi. You are not a creation. You are a manifestation. Cái bông hoa kia, nó biểu hiện thôi. Khi mà các nhân duyên nó tới với nhau là điều đầy đủ, thì nó biểu hiện thôi. Và khi mà các nhân duyên không có đầy đủ nữa, thì nó thôi biểu hiện. Cho nên không phải là nó có sanh và nó có nhiệt. Thì từ bài 29 tới bài 38, thầy Vô Trước nói về mạt na, tức là ý, và alaya, tức là tàng. Bài 29 nói về các hạt giống chủng tử và nói về dị thục. Và những cái bài kế tiếp á, là từ 30, 31, 32, 33, 34, 35 á, thì nói về mạt na. Mạt na nó ôm lấy tàng và nó cho đó là cái ngã. Những cái bài 32, 33, 34, 35 và 36 nói về những cái tác hại của ngã kiến. khi mà vượt thoát cái ngã kiến thì tất cả những cái khổ đau, nó là tôi khổ hay là anh làm tôi khổ, những cái đó nó sẽ biến mất. Và bắt đầu từ 39 tới 44, tức là đoạn chót á, là thầy nói về giải thoát luận. Thứ nhất là nói giải phóng cái ý. Cái ý ô nhiễm. Sáu bài cuối cùng này nói về giải thoát. Bài, cái đoạn thứ hai nói cái sự thật về phiền não và bồ đề. Phiền não và bồ đề có mặt với nhau một lần. Phiền não tức bồ đề. Không phải là có phiền não trước, rồi do mình tu tập mới có bồ đề. Không có cái nào trước, không có cái nào sau hết. Bồ đề nó có đó, nhưng mà tại vì mình không có như lý tác ý. Thành ra ở đây cái giáo lý và phiền não tức bồ đề nó rất là rõ. Đó là trong bài 39, 40 và 41. Thứ ba là nói về hai cái loại giải thoát. Là phiền não giải thoát và sự giải thoát. Klesa Vimoksa và Vastu Vimoksa. Và phiền não giải thoát, sự giải thoát nó đưa tới cái ý niệm niết bàn hữu dư và nước niết bàn vô dư. Niết bàn còn có những cái, còn có những cái còn lại, và niết bàn không còn những cái còn lại. Như khi một người mà tu tập mà đạt tới cái tính vô sinh vô diệt rồi á, vô sinh bất diệt rồi, thì người đó có niết bàn, dù người đó còn có hình hài. Người đó vẫn còn có biết nóng, biết lạnh, à, biết buồn, biết vui. Nhưng mà người đó đã tiếp xúc được với cái bản chất vô sanh bất diệt rồi, thì người đó có tự do. Nhưng mà người đó vẫn có hình hài. Người đó vẫn sống cuộc sống có năm uẩn và có thế giới, có trái đất và có mặt trời. Nhưng mà có những người nghĩ rằng là cái đó nó chưa hoàn toàn hạnh phúc. Hạnh phúc là khi những cái đó không còn nữa. Mà cái đó gọi là vô dư ý niết bàn. Thì đó là một cái ý niệm cần phải xét lại. Đó là Vastu Vimoksa. Khi mình nắm uẩn á, mà bị vướng mắc á, bị nô lệ, thì gọi là năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn là năm uẩn bị vướng mắc. Còn khi mà tiếp xúc được với nước bàn thì nắm uẩn nó cứ tự do. Cũng là nắm uẩn, nhưng mà nắm uẩn tự do. Là chỉ là uẩn thôi, mà không phải là thu uẩn. Bởi vì vậy cho nên không phải là uẩn nó làm cho mình đau khổ. Mà tại vì cái cách mình xử lý uẩn cho nên mình đau khổ. Trong kinh Bảo Tích có cái ví dụ này rất là hay, là có cái ông đó, ông lấy cục đá, ông liền một con chó, ông liền con chó nó đau quá, nó giận, nó tức, nó chạy theo cục đá, nó sủa. Thì cái điều đó là điều tức cười, tại vì nó không có biết rằng là cái mà làm cho nó đau không phải là cục đá, mà cái ông liền đá. Thì ở đây cũng vậy, mình khổ đau là tại vì mình vướng vào nắm uẩn, tại mình bị kẹt vào nắm uẩn, mình có cái thấy không chính xác về nắm uẩn, chứ không phải nắm uẩn là cái nguyên do làm cho mình khổ đau. Chính cái vô minh của mình, chính cái tiền phật của mình nó làm cho đau khổ, chứ không phải là do nắm uẩn nó làm cho mình đau khổ. Vì vậy, vậy cho nên không cần phải bỏ năm uẩn mới có niết bàn tuyệt đối. Đó là hai loại giải thoát. Và cái thứ tư là Niết Bàn, nó tương tức của sinh tử. Đừng đi tìm Niết Bàn ở một nơi khác, phải tìm Niết Bàn ngay trong sinh tử, cũng như mình phải tìm Bồ Đề ngay ở trong phiền não. Cái sự phân tích như vậy là tạm thôi, mình có thể phân tích một cách khác, nhưng mà tùy theo mọi người. Và nếu chúng ta có thời giờ, chúng ta sẽ đọc lại và chúng ta sẽ thấy rằng không có khó như chúng ta tưởng khi bắt đầu học. Thế kỳ sau mình sẽ được học quán sở duyên duyên luận, là đối tượng của nhận thức. Và hình như là mình có bản dịch bằng tiếng Pháp và tiếng Anh rồi, chỉ cần in ra. Có bản tiếng Việt hình như đã phát ra cho mọi người, phải chưa? Phải không? Ngày hôm nay nếu có thể được thì đại chúng phải pháp đàm về vấn đề nghi ngờ, về vấn đề năng lượng của sự tu tập. Mình có đủ những cái điều kiện thuận lợi để tu tập, nhưng mà mình không có biết cách sử dụng, không biết cách lợi dụng những cái điều kiện tu tập đó. Mà khi mà không phải là tại vì mình không có thời giờ để truyền thông với người khác, chính là tại vì mình không có nắm lấy bản thân để tu tập, mình không có chế tác được những cái nguồn năng lượng cần thiết để chuyển hóa mình, để đem lại cho mình cái niềm vui và hạnh phúc. Và khi mình làm được chuyện đó thì tự nhiên cái sự truyền thông giữa mình với người khác nó sẽ rất là hay, rất là dễ. Và sau cái chết của Pháp Kinh thì chúng ta phải học cái bài học là chúng ta không có thể nào lơ đánh, chúng ta không có thể nào để cho thì giờ ngày tháng nó trôi qua một cách oan uổng. Chúng ta phải nắm lấy thân tâm, chúng ta phải làm cho vững mạnh cái sự tu tập của chúng ta. Chúng ta phải có cái năng lượng của niềm tin, phải có cái năng lượng của trí tuệ. Và nếu chúng ta không có biết lợi dụng những cái điều kiện thuận lợi mà chúng ta đang có để tu tập, thì chúng ta đang phụ lòng không biết bao nhiêu là người. Trong đó có cha ta, có mẹ ta, và biết bao nhiêu người khác. Chúng ta có rất là nhiều cái điều kiện để thành công. Chúng ta có thể chế tác những cái nguồn năng lượng đó trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Chúng ta không có cần lý thuyết thêm. Nếu mà chúng ta nghe Pháp thoại là để chúng ta thấy rõ thêm cái điều đó, là phải consolidate cái practice, phải làm cho vững mạnh cái sự thực tập của mình, phải biết lợi dụng, đừng để một mai này than phiền là thì giờ đã đi qua oáng uổng. Chúng ta có biết bao nhiêu là cơ hội, điều kiện mà chúng ta để cho nó vượt khỏi tầm tay.